Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 06, tâm lý chân dung 7. Kế tiếp là hung thủ bề ngoài đặc thù. Lục cảnh sát, nghe nói ngươi làm qua nạn nhân ghi chép, xin kỹ càng miêu tả một chút. Hung thủ bề ngoài đặc thù, Lục Tiểu Đường nói, tội phạm là một cái nam tính. Tuổi tác cũng không vượt qua 30 tuổi, bởi vì mang theo mặt nạ, không cách nào xác định. Thân cao ước chừng 1m65, hình thể hơi mập, làn da rất trắng, không có sợi râu, thanh âm nói chuyện có chút nhọn, mặc trong thương trường quảng cáo người mẫu cái chủng loại kia quần áo. Cách ăn mặc thành ông già Noel bộ dáng, Lục Tiểu Đường nói xong. La Viêm Lân vẫn chờ mong nhìn xem nàng, thấy Lục Tiểu Đường có chút xấu hổ, đành phải nói, ta kể xong, ngươi hẳn phải biết càng nhiều, mà lại là mấu chốt bộ phận. La Viêm Lân nói, Lục Tiểu Đường một mực đè lại hỏa khí, rốt cục nhịn không được hỏi, ta còn hẳn phải biết cái gì? Ngươi không ngại nói thẳng ra, tội phạm tay, Lục Tiểu Đường thật đúng là không có hỏi. Cái này, dù cho nạn nhân là một đứa bé, bởi vì cùng tội phạm chơi qua oản tù tì trò chơi, cũng hẳn là có chú ý tới tội phạm tay đi. La Viêm Lân nói, tội phạm tay phải chăng sạch sẽ, bóng loáng, trên tay có không có kén, có hay không da bị nẻ, móng tay có cắt hay không, có sạch sẽ hay không. Những này đều có thể tiết lộ cho chúng ta tin tức vô cùng trọng yếu. Lục Tiểu Đường á khẩu, không trả lời được, ta còn muốn biết tội phạm quần áo phải chăng sạch sẽ. Là mới vẫn là cũ, ngươi cũng không biết à. La Viêm Lân tiếp tục ép hỏi, Lục Tiểu Đường 10 phần khó xử. Từ khi lên làm cảnh sát hình sự đến nay, chưa từng có mất mặt như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nhấc tay, ngươi có vấn đề gì? La Viêm Lân hỏi. La lão sư, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta đều 10 phần bội phục ngươi uyên bác học thức cùng năng lực. Hy vọng ngươi cũng không cần cùng chúng ta vòng vo, trực tiếp nói cho chúng ta biết tội phạm là ai là được rồi. Chúng ta lập tức liền đi bắt. La Viêm Lân cũng không có chui Mộ Dung Vũ Xuyên đặt bẫy. Hắn nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, người phụ trách kiểm tra thi thể. Là ta, kiểm tra thi thể báo cáo viết không tệ. La Viêm Lân nói, Mộ Dung Vũ Xuyên đang chuẩn bị cùng hắn hung hăng càn quấy một phen. Không nghĩ tới đối phương thế mà khích lệ chính mình. Gia hỏa này giáp tâm làm gì nghĩ. Đối ta cùng nhỏ bọ ngựa một cái bao một cái biếm. Chẳng lẽ nghĩ làm nội bộ phân liệt. Dụng ý khó dò, móa, La Viêm Lân chỉ vào bảng trắng nói, hung thủ trụ sở trước mắt không được biết, nhưng có thể ở tại trong thành, cũng có thể là ở tại ngoại ô, cái này chúng ta có thể tạm thời nhảy qua, còn phương tiện giao thông, ta đoán chừng hắn hẳn là tùy trộm tùy dùng, nhưng ít ra, nói rõ hắn biết điều khiển nhiều loại phương tiện giao thông. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng hai hạng là tính cách cùng thân phận, sở dĩ đem cái này hai hạng đặt ở cuối cùng, bởi vì cái này một hạng là phức tạp nhất, khó khăn nhất xác định, nó quan hệ đến tội phạm động cơ gây án, sinh hoạt bối cảnh, thường ngày quen thuộc, nhưng thường thường cũng là trọng yếu nhất, một khi chúng ta có thể đem nó phác họa ra đến. Khoảng cách bắt được tội phạm thời gian cũng không xa, nói đến thân phận. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, mấy lần gây án thời gian từ thứ hai đến chủ nhật 10 phần tùy ý. Không có cố định gây án đoạn thời gian, ta nghĩ hắn sẽ không là loại kia 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm. La Viêm Lân gật đầu, có đạo lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.